Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 950, chương 958. Một chàng thời hạn mấy chục năm năm phân biệt, Kamikawa-san mở ra cửa phòng bệnh, đứng ở cửa phòng bệnh hết nhìn đông tới nhìn tây một lúc. Lập tức thì có hộ sĩ tiến lên hỏi dò, "Xin chào, xin hỏi là cần trợ giúp sao?" Kamikawa-san chỉ phòng bệnh. Ta cái phòng bệnh này bằng hữu hắn cần thay cái càng tốt hơn phòng bệnh. Hộ sĩ nhìn một chút số. Phòng bệnh, lập tức nghĩ ra đến bên trong bệnh nhân là ai. Nàng trước kia để đổi qua truyền dịch bình. Chắc hẳn trai này cũng nhanh thua xong. Được rồi, Miyawa Keitasu ngồi ở trên giường bệnh. Lẳng lặng mà nhìn hộ sĩ rút ra trên MU bàn tay đầu cắm. Kết thúc một ngày truyền dịch. Mới phòng bệnh cùng cái phòng bệnh này không ở cùng một cái tầng trệt. Đúng là cùng Hausen Kiyoshi phòng bệnh cách xa nhau không xa. Kamikawa-san thuận tiện đi Hausen Kiyoshi phòng bệnh đi bộ một hồi. Hausen Kiyoshi tình hình đúng là so với Miyawa Keitasu nhìn qua tốt hơn không ít. Vừa bắt đầu thời điểm vẫn là nằm nhoài trên giường bệnh. Hiện ở phía sau lưng vết thương tất cả đều vầy kết. Đúng là có thể nằm. Kamikawa-san đi vào thời điểm hắn chính nửa nằm trên giường bệnh. Cầm trong tay một quyển sách. Kamikawa-san phát hiện hắn rất thích xem sách. Trên căn bản mỗi lần nhìn thấy hắn, không phải đang đọc sách chính là ở tuốt mèo. Hausen tiên sinh tình huống bây giờ thế nào? Hausen Kiyoshi đem một tấm thẻ kẹp sách kẹp tiến vào trong sách. Chậm rãi khép sách lại. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thần sắc hắn ôn hòa, cho dù ăn mặc bệnh nhân phục cũng không yểm loại kia nho nhã khí chất. Vẫn được, các loại thương toàn tốt sau khi thì có thể xuất viện. Hắn đối với Kamikawa-san ấn tượng vẫn là rất tốt, tuy rằng thiếu niên này đến bệnh viện mục đích cũng không có đơn thuần như vậy. Nhưng là một cái cùng Keitasu quan hệ không tệ, đem Keitasu đưa vào bệnh viện, mỗi ngày đến vấn an Keitasu người. Những này đã đầy đủ một cái phụ thân đối với hắn ôm ấp hảo cảm. Người là từ Keitasu bên kia lại đây đi. Keitasu tình huống thế nào? Kamikawa-san phủi một chút hắn sách. Tên sách thật giống gọi là Săn bắn. Lại là một quyển hắn chưa từng nghe tới cũng chưa từng xem sách. Hắn chậm rãi lắc đầu. Nói, sắc mặt hắn so với hai ngày trước tốt hơn không ít. Chính là tinh thần tình hình không thế nào tốt. Miyawa Keitasu tinh thần tình hình tại sao không? Tốt. Hausen Kiyoshi rõ ràng trong lòng. Những này đều nói bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện này phụ thân nguyên nhân. Tuy rằng hắn không có nói rõ hắn liền nói cha của hắn. Nhưng đứa bé kia lại làm sao có khả năng phát hiện không ra đây? Chỉ là đối với này, Hausen Kiyoshi không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn hy vọng đứa bé kia qua hài lòng chút, nếu như có thể, làm hắn người phụ thân này không tồn tại đi, coi hắn là thành một cái người xa lạ, hoặc là tiếp tục xem là kẻ thù. Như vậy, hắn có thể ung dung chút, nguyên bản những kia hắn cũng có thể không nói. Thế nhưng, có vài thứ chung quy là muốn nói rõ ràng. Hắn không thể nào tưởng tượng được ở những kia cần đem tâm tình đôi câu vài lời ẩn sâu tháng. Ngày bên trong, đứa bé kia là làm sao chịu đựng lại đây? Hắn nghĩ nói cho hắn. Hắn xưa nay không phải cái gì không bị chờ mong hài tử. Hắn có yêu cha của hắn. Hắn cũng có yêu mẹ của hắn. Chỉ là trải qua một hồi thời hạn mấy chục năm phân biệt. Hắn không biết nên đi làm thế nào một cái phụ thân. Mặc dù đã đến biết thiên mệnh tuổi. Nhưng chuyện này với hắn vẫn như cũ là cái xa lạ phạm trù. Hắn chỉ có thể tận lực đi làm hắn cảm thấy cần chuyện cần làm. Xóa rơi những kẻ địch kia cùng nguy hiểm. Nhường hắn ở sau này trong cuộc sống có thể qua vui sướng chút. Kamikawa-san không biết Hausen Kiyoshi mưu trí lịch trình. Hắn dựa theo chính mình tiết tấu tiếp tục nói. Đúng rồi. Hắn mới vừa đổi phòng bệnh. Hiện tại ở ngài tầng này 307. 307. Hausen Kiyoshi hơi kinh ngạc. Đối với hắn đột nhiên đổi phòng bệnh hơi nghi hoặc một chút. Nguyên lai phòng bệnh ở không thoải mái sao? Đúng đấy. Hắn nói không hề đơn độc phòng tắm rất không tiện. Trước kia cách khá xa, ngài cũng không tiện đi lại. Hiện tại cách gần rồi. Người nếu như lo lắng hắn có thể trực tiếp qua đi nhìn hắn. Hắn bình thường một người ở trong phòng bệnh, cũng không bằng hữu gì tới thăm. Cảm giác tinh thần tình hình có chút ngột ngạt. Kamikawa-san nói người bình thường sẽ nói. Dường như chính mình cũng không rõ ràng quan hệ giữa bọn họ. Haozen Kiyoshi gật gật đầu, nhưng cũng không nói sẽ đi. Vậy ta trước hết đi rồi. Kamikawa-san cùng Haozen Kiyoshi không quá quen. Tiến vào phòng bệnh cũng chỉ là hàn huyên vài câu. Không lời hàn huyên, tự nhiên cũng là đi rồi. Kamikawa-san đi rồi. Yoshida Takashi đẩy cửa đi vào. Thần kỳ có chút nghiêm nghị. Tiên sinh, Zoom đã phái người lại đây kiểm tra tình huống. Chúng ta phải làm sao? Haozen Kiyoshi không nhanh không chậm mở sách. Ngón tay vừa vặn rơi xuống một câu nói lên. Hắn con mồi đa nghi lại cẩn thận. Mặc dù là nhìn như tất thắng cục diện. Nhưng ở chưa bảo đảm có tất thắng nắm trước. Hắn cũng chắc chắn sẽ không lộ mặt. Không vội vã. Chấm ngoặc kép. Hắn thương thế kia ở bác sĩ ca bệnh đơn lên có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không được nửa tháng viện. Căn bản không tốt đẹp được loại kia. Thời gian nửa tháng, đầy đủ hắn cái kia vị bạn cũ thăm dò tình huống. Sau đó hiện thân, nhẹ thần thiếu ra bên đó đây. Yoshida Takashi mặt lộ vẻ lo lắng. Tiên sinh là vì cứu Miyawa Keitasu mà bị thương. Chuyện này căn bản không có ẩn giấu. Zoom bên kia rất lớn có thể sẽ lợi dụng cái này đến nhường tiên sinh sợ ném chuột vỡ đồ. Haozen Kiyoshi lật qua trang kế tiếp. Ánh mắt hơi rủ xuống. Như thường lệ là tốt rồi. Bệnh viện bên trong gió nổi mây vần. Đều rời đi bệnh viện thời điểm bị quăng với sau đầu. Kamikawa-san tạm thời đem sức chú ý quay lại đánh lén án lên. Ba cái mục tiêu. Tay súng bắn tỉa kia khẳng định là muốn toàn bộ ra tay. Chính là không biết cái kế tiếp muốn đối với người nào ra tay. Kamikawa-san lại không phải tay súng bắn tỉa kia. Cũng không cách nào đi đoán. Có điều, vẫn là có thể trước tiên đi tìm hiểu một chút. Hắn cưỡi xe gắn máy. Đi kèm tây nghiêng lạc nhật. Ở Tokyo lối đi bộ an phận chạy. Cùng không tuân thủ quy tắc giao thông Conan hình thành rõ ràng so sánh. Cuối cùng, xe gắn máy đứng ở một nhà vũ khí trước. Tiệm này là một cái châu Á nước Mỹ người mở. Chuyên môn bán một ít mô hình súng ống. Mà người điếm chủ này, chính là đã từng ở trên chiến trường được qua Hunter ân huệ người. Tin tức này cũng không có ở FBI ta cho tình báo ở trong. Làm lợi dụng công an mạng lưới tình báo. Cộng thêm ma trận, muốn biết những này cũng không khó. Nhưng lão bản giờ khác này cũng không có ở trong cửa hàng. Trong suốt cửa kính lên treo khóa. Trên cửa còn treo cái tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Kamikawa-san ảo não vỗ đầu một cái. Sách, nghĩ như thế nào nhân vật chính lúc này đều không nên sẽ ở trong cửa hàng mới đúng. Chấm ngoặc kép, không nhiều dừng lại. Kamikawa-san thay đổi phương hướng đi hướng về sở cảnh sát. Dựa theo thời gian đến xem. Conan bọn họ nên muốn đi ra mới đúng. Kamikawa-san đến rất là thời điểm. Vừa vặn là Conan khập khễnh từ sở cảnh sát lúc đi ra. Nhìn đình chỉ trước mặt xe gắn máy. Conan giận không chỗ phát tiết. Nhưng chuyện này đúng là hắn đuối lý. Hắn chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Chuẩn bị tránh khỏi Kamikawa-san. Nhưng Kamikawa-san nhưng là cố ý sang đây xem hí. Tự nhiên không thể từ bỏ chế nhạo hắn. Conan người bạn nhỏ, nhìn thấy ca ca làm sao không chào hỏi nha. Ta nhưng là tận lực đến chờ ngươi nha. Nhìn điệu tây bì khuôn mặt tươi cười ngăn ở trước mặt. Kamikawa-san, Conan rất muốn dùng giày dẫm nát hắn tấm này muốn ăn đòn mặt. Điệu tây bì, làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc. Đệm với đàn nhị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.